Hoàng Đình đạo chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 516, chương 515, Thành Vũ báo tin vui. Thuật pháp chín cảnh, Tam Sơn Cửu Thủy, Lôi Công Sơn, chín tòa sơn phong như liên cánh. Bên trong có một nhỏ núi giống như nhụy hoa, suối nước chuyển động tuần hoàn, như liên ngủ trong ao, lỏng. Bách Từ Sinh, được thiên thời địa lợi, đông ấm hè mát, lại có trận trận tùng hương, linh vận, giống như giao trì bảo địa. Tại cái này giao trì bảo địa chính giữa, đứng thẳng một tảng đá xanh bia, bia mặt âm khắc bi văn, văn tự cổ quái tối nghĩa khó mà nhận ra. Xa xa ngưng mắt nhìn lại, thấy đá xanh trên tấm bia tổng cộng có 28 cái cổ quái văn tự. Giống như thiên thư, nhìn một chút liền cảm giác đầu váng mắt hoa, hốt hoảng ở giữa, trong ao mây mù lượn lờ, hiện ra trận trận như Phật quang quang mang. Tại quang mang bên trong, đá xanh trên tấm bia hiện ra một vị mặt lông lôi công chủy viên hầu. Tay cầm trường kiếm, tùy ý phách chảm, liền có mắt thường khó gặp kiếm ý tung hoành, lại hỗn tạp lôi đình điện âm thanh. Một bạch y nữ tử xếp bằng ở giao trì bảo địa bên trong. Trên thân xông ra từng đạo hư ảnh, tại cửu sơn ở giữa xoay quanh tung hoành, một chiêu một thức diễn hóa, bay múa thành huyễn ảnh, thoáng như lâm trần tiên tử, kiếm khí giữa ngang dọc, một chuyến so một chuyến thuần thục. Một năm, 10 năm, đảo mát, Lục Thanh Vũ đi vào nơi đây đã có 30 năm quang cảnh. Một ngày này, bằng tương đương kiếm ra thời điểm giống như rồng ngâm hổ gầm. Ta kiếm ra tâm ta, như mộng cũng như huyễn. Nửa ngày về sau, thiên địa tiêu túc, vạn vật mông lung, Thanh Vũ thu kiếm mà đứng. Trên mặt lộ ra mỉm cười, bỏ bao công sức 30 năm. Cuối cùng được đến một tia da lông. Đêm này, tâm viên kiếm, tu thành. Pháp này tất cả mọi thứ ưu điểm khuyết điểm, toàn bộ trong lòng vĩnh hằng không quên, chỉ là khoảng cách suy một ra ba chi cảnh còn kém chút hỏa hầu. Bất quá không quan trọng, trước đem cái tin tức tốt này nói cho đại ca. Thanh Vũ đứng dậy, hóa kiếm mà đi, bỗng nhiên không gặp, Sơn Thủy ở giữa, ở vào Vân Mộng Trạch cùng Linh Sơn bối trận giao giới. Có một không lĩnh hạp, chính là tiên khí mờ mịt vị trí. Lục Thanh Vũ một bộ áo trắng trường kiếm, tư thế hiên ngang trang phục, như là thế tục nữ kiếm tiên. Kiếm quang theo xuống tới đến nơi đây, sơn nhạc trước mắt, nguy nga môn hộ giống như cửu thiên chi thượng nam thiên môn. Đường hoàng khí quyển, uy vũ bất phàm, có hai vị thân mang giáp trụ nguyên soái đóng giữ môn hộ hai bên. Có 8 vị tướng quân bài bố môn hộ hai bên, từng cái cao lớn vạm vỡ, diện mục hung ác ngang ngược, nộ trừng lấy đi vào môn hộ trước nữ kiếm tiên. Ông Nhưng oanh tiếng nói, đây là Thiên Tinh Tiên Tông Sơn Môn. Người đến người nào, xưng tên ra, kim giáp nguyên soái há miệng lên tiếng, thanh âm to oanh minh, khá lắm Thiên Tinh Tông, đơn cái này thủ sơn môn nguyên soái. Một thân tu vi tại kết đan chân nhân bên trong đều là không kém tồn tại. Thanh Vũ trong lòng kinh, ngạc, lại không hoảng hốt, trái lại vui vẻ, trong miệng sáng sủa nói. Tại hạ Lục Thanh Vũ, thỉnh cầu vị đạo huynh này thông báo Hoàng Nghiêu Sơn một tiếng. Không lĩnh hạp hai bên bờ vách núi, thẳng đứng, nước chảy xiết cấp tốc, kéo thuyền thật khó, vụ không lĩnh. Sau đó qua được, cho nên cũng xưng không lĩnh. Tại không lĩnh hạp bên trong, lại có một đoạn ngắn lại gọi Hoàng Nghiêu Hạp, bởi vì bên bờ trên một ngọn núi có một khối nham thạch cực giống người dắt Hoàng Nghiêu, cho nên lại gọi Hoàng Nghiêu Sơn. Hoàng Nghiêu Sơn, từ Mục Sơn Tổ Sư phi thăng, Hoàng Nghiêu Sơn liền một mực bỏ trống, thẳng đến 16 năm trước. Thanh Phong chân nhất xông qua 27 tầng trận sơn, bị Ngô Cửu Tổ Sư mời về không lĩnh hạp, Hoàng Nghiêu Sơn mới tính có chủ. hai vị thủ sơn nguyên soái bí mật truyền âm thương lượng. Hai cặp đôi mắt ngột trừng một cái, Thanh Phong tổ sư tục ra họ Lục. Nàng này gọi là Lục Thanh, Vũ, Kim Giáp nguyên soái, Hắc Giáp nguyên soái vừa nghĩ đến đây, nào dám lãnh đạm, vội nói, tiên tử sau đó, tiểu tướng cái này đi Hoàng Nghiêu Sơn thông báo. Giá vàng nguyên soái xoay người rời đi. Hắc Giáp nguyên soái hắc giáp mặt đen, sắc mặt cũng hòa hoãn rất nhiều, không giống mới cứng nhắc hung ác. Lục Thanh Vũ đứng ở ngoài sơn môn chờ, dò xét nơi đây khắp núi cam quýt thành rừng, lá xanh kim quả, thải sắc rực rỡ, chỉ cảm thấy cảnh sắc giai lệ, phong quang vô hạn, nhớ tới đại ca, trong lòng càng là cảm khái. Nguyên lai tưởng rằng ta được kia tâm viên kiếm truyền thừa, số phận vô song, không nghĩ tới đại ca càng hơn một bậc, lại xông qua Thiên Tinh Tông 27 tầng trận sơn. Lắc mình biến hóa, thành Thiên Tinh Tông chỉ có 3 vị nguyên thần chân nhân một trong. Sợ là không tới bao lâu, liền muốn danh chấn Tam Sơn Cửu Thủy, hướng phát Hoàng Nghiêu, mộ túc Hoàng Nghiêu. Ba chiều ba mộ, Hoàng Nghiêu như cũ, đá ngầm dày đặc, cài răng lược, sắc bén như kiếm, ác sóng mãnh liệt vị trí. Có một Hoàng Nghiêu Sơn tọa lạc, trong núi mở động phủ, Lục Thanh Vũ thanh tú động lòng người đứng ở đại ca trước mặt. Lên tiếng nói, trong lời nói, có 3 phần chế nhạo, càng nhiều lại là sùng bái. Lục Thanh Phong lắc đầu cười, dẫn Thanh Vũ ngồi xuống, lại từ không gian giới chỉ bên trong lấy ra 2 ấm Tề Thiên Đại Thánh. Dẫn tới Thanh Vũ hai mắt tỏa sáng. Tề Thiên Đại Thánh, thế nhưng là đã lâu không gặp. Thanh Vũ thèm nhỏ dãi mê rượu luyến ngọn bộ dáng, lại là khiến Lục Thanh Phong một trận bật cười. Hai người ngồi đối diện, đối ẩm, 3 chén trong thiên hạ nhất đẳng liệt tửu vào trong bụng. Thanh Vũ khuôn mặt trong trắng lộ hồng, có chút hơi say rượu, khí khái hào hùng biến mất một chút, lộ ra có chút rực rỡ động lòng người. Xuất trần tiên khí giảm đi không ít, nàng dương mắt mắt, nhìn về phía đại ca, hồn nhiên nói, đại ca cũng không hỏi ta đến Hoàng Nghiêu Sơn có chuyện gì không? Tiểu muội đến xem đại ca, con dùng có việc mới đến. Lục Thanh Phong nhấp một miếng Tề Thiên Đại Thánh, liếc mắt thấy hướng Thanh Vũ trêu đùa. Hắc hắc, đại ca ngươi biết không biết ta được một cọc thật lớn cơ duyên. Lục Thanh Vũ cũng không thèm để ý, chỉ hướng đại ca trước mặt đụng đụng, thần thần bí bí bộ dáng xông Lục Thanh Phong thấp giọng nói. Từ đạp lên tu hành đường, một mình tu hành thời gian tiệm cửu. Chỉ có tại đại ca trước mặt, lại muốn uống rượu về sau, Thanh Vũ mới có thể hiển lộ như vậy tư thái. Ồ, cơ duyên gì? Lục Thanh Phong thấy thân thiết, trên mặt liền giả bộ không biết, ngạc nhiên hỏi, hắc hắc, nói ra hù chết người. Thanh Vũ đắc ý cười, cũng là không bán cái nút, khi thì ngửa đầu uống rượu, khi thì gióng giạc. Liền đem nàng như thế nào truy sát yêu ma, đuổi vào Lôi Công Sơn, như thế nào nhìn thấy đá xanh bia, tập được Lôi Công kiếm tôn truyền thừa tâm viên kiếm quá trình. Cùng chạy đến Không Lĩnh Hạp trên đường nghe được liên quan tới Lôi Công Sơn. Lôi Công kiếm tôn tin tức, tất cả đều nói cho Lục Thanh Phong. Hưng khởi lúc, còn tại Lục Thanh Phong mới mở này tích trong động phủ. Diễn một lần tâm viên kiếm pháp, tựa như ảo mộng, xác thực bất phàm, đại ca, như thế nào? Thanh Vũ thu kiếm mà đứng, nắm lấy bầu rượu uống một hơi cạn sạch, liệt tửu đốt qua yết hầu, đem khuôn mặt đốt đỏ bừng, khiến Thanh Vũ há miệng, hô to, thống khoái, lại nhìn chằm chằm vào đại ca, chờ đợi tán dương, Lôi Công kiếm tôn, tâm viên kiếm. Lục Thanh Phong khẽ gật đầu, khen, bộ này kiếm quyết xác thực không tầm thường, đã có thể được cho siêu giai kiếm quyết, chỉ là còn chưa viên mãn, nếu là bù đắp, có thể thành thần thông cũng chưa biết chừng. Lôi Công Kiếm Tôn không hổ là Tam Sơn Cửu Thủy, từ trước tới nay tại đông đảo nguyên thần chân nhân bên trong, kiếm đạo tạo nghệ đều được xếp hạng số kiếm đạo cường giả một trong. Lưu lại pháp môn toàn hệ tự sáng tạo, dù còn chưa hoàn thiện nhưng đã mới gặp tranh vanh. Vậy ta đâu? Ta cái này 30 năm khổ tu thế nhưng là tiến bộ thần tốc. Thanh Vũ nghe đại ca tán dương, lại tất cả tâm viên kiếm bên trên, cảm thấy không vui lòng, lại truy vấn, chỉ kém một bước liền có thể tinh thông này thuật, đạt tới suy một ra ba chi cảnh. Đây là bình thường chân nhân 200-300 năm đều chưa chắc có thể làm được. Ngươi có thể tại ngắn ngủi trong vòng 30 năm tu thành, bản thân liền là bất phàm, không cần ta đến tán dương. Lục Thanh Phong không khỏi cười nói, Thanh Vũ tu hành chính là hắn truyền xuống, là phù kiếm điển. Môn này lúc trước chỉ là bàng môn cấp công pháp, theo hắn tại Hồng Hoang bên trong tu hành, đã sớm là vô thượng cấp, đặt ở phàm thế gian, chính là thiên hạ tất cả kiếm tu tha thiết ước mơ kiếm đạo chân dài. Chất chứa vô số kiếm đạo huyền diệu, dùng phương pháp này làm căn cơ, tu hành thế gian ngàn vạn kiếm đạo thuật pháp, tất cả đều là làm ít công to. Đề giai, trung giai kiếm thuật, tùy ý đảo qua liền có thể tinh thông. Cũng chính là tâm viên kiếm vì siêu giai kiếm thuật, mới khiến Thanh Vũ hao phí 30 năm khổ công mới nhập môn. Bất quá dù vậy, cũng thắng qua rất nhiều phàm tục chân nhân. Đại ca quá khen, Thanh Vũ nghe đại ca không tiếc tán dương, nhất thời trên mặt càng đỏ, nhưng cũng chỉ là ngoài miệng khiêm tốn trên mặt, nhưng trong lòng vui vẻ vô cùng. Lục Thanh Phong thấy thế lại lo lắng Thanh Vũ trí đắc ý đầy, lắc đầu nói, tu tập thuật pháp thần thông minh thuật chỉ là nhập môn, về sau còn có thông pháp hòa mình luyện tinh khống thế chờ bát trọng cảnh giới, nhất định không thể lười biếng. Cha cha, thế mà còn có nhiều như vậy nặng cảnh giới. Thanh Vũ nghe xong, lập tức một cái giật mình. Chiếu đại ca thuyết pháp như vậy, nàng dưới mắt thậm chí ngay cả đệ nhất trọng cảnh giới cũng còn chưa triệt để đạt thành. Trong lòng ngạc nhiên, có mấy phần không phục, nhưng luôn luôn lại biết đại ca tính nết, không giống lừa gạt nàng. Thế là vội vàng nói, đại ca nhanh nói cho ta nghe một chút đi. Lục Thanh Phong lắc lắc bầu rượu, trong bầu đã không, tiện tay từ không gian giới chỉ bên trong lại lấy ra một bình. Thanh Vũ thấy, một đôi mắt trực lăng lăng nhìn chằm chằm Lục Thanh Phong, ánh mắt ném đi, chỉ thấy Thanh Vũ cũng lắc lắc trong tay bầu rượu, chính hướng hắn lấy lòng cười. Câm cười một tiếng, Lục Thanh Phong lại lấy ra một bình Tề Thiên Đại Thánh đưa cho Thanh Vũ. Thấy cái sau vui vô cùng, lúc này mới êm tai giải thích nói, thiên hạ tu sĩ đối pháp thuật lĩnh ngộ trưởng khống. Lấy lĩnh ngộ bao nhiêu? Trưởng khống trình độ khác biệt, tổng cộng chia làm 9 đại cảnh giới. Thuật, pháp, thân, tinh, thế, vực, ý, linh, đạo, đệ nhất trọng minh thuật. Ý chỉ hoàn toàn tinh thông, bí pháp tất cả mọi thứ ưu điểm khuyết điểm, toàn bộ trong lòng, vĩnh hằng không quên, suy gột ra ba, căn cứ tu vi, thuật pháp phẩm cấp, tu sĩ ngộ tính khác biệt, đạt thành này nặng cảnh giới, cần 30-50 năm đến 300-500 năm không giống nhau. Nếu là thần thông chi thuật, thì tốn thời gian càng dài, ngộ tính không tốt cơ duyên không đến. Cuối cùng cả đời cũng khó rõ ràng, thuật không thể vào cửa người chỗ nào cũng có. Có khối người, minh thuật, tức là nhập môn, Lục Thanh Phong nắm giữ ngàn vạn thuật pháp, thần thông, đại thần thông trọn vẹn trên trăm. Phàm là tu hành qua, không sai biệt lắm tất cả đều tại giai đoạn này. Có chút chính là bản thân lĩnh hội, có chút thì là lấy điểm hóa đại pháp tùy tiện thúc đẩy. Cho nên ngàn vạn thuật pháp trong lòng, vĩnh hằng không quên, cũng có thể thi triển uy năng, nhưng dù sao tinh lực có hạn, dù cho có chút hóa đại pháp nơi tay, phần lớn thuật pháp Lục Thanh Phong cũng chỉ là tu thành cái này đệ nhất trọng. Đệ nhất trọng là minh thuật, vậy ta đây kim cương chú cũng không chỉ ở đây, sớm đã đạt tới tiểu thành cấp độ. Đại ca giúp ta nhìn xem, tại cửu trọng cảnh giới bên trong thuộc về kia nhất trọng. Thanh Vũ tới hào hứng, xếp bằng ngồi dưới đất, trường kiếm tại bên người, một tay nắm lấy bạch ngọc bầu rượu, một tay bấm niệm pháp quyết, trên thân kim quang hiện lên, hiển hiện thần thánh chi ý, hình như có đạo môn kim cương hộ pháp bảo vệ, nhìn chăm chú hướng Thanh Vũ nhìn lại, trước người phía sau đều có kim cương trừng mắt, nhìn lâu một chút liền muốn thần hồn đại chấn. Không dám hưng khởi bất luận cái gì ác niệm. Đây là Lục Thanh Phong trước sớm truyền thụ Thanh Vũ hộ thân chi pháp. Thanh Vũ mới học lúc là đang khóc trong đầm lầy. Cái này kim cương chú hãy còn là trung giai thuật pháp. Sau đó Lục Thanh Phong nhập Huyền Nguyên Tông về sau, Thanh Vũ một mình đi ra ngoài lịch luyện lúc tu tập đã là siêu giai phiên bản. Đến Thanh Vũ tấn thăng kết đan thời điểm, Lục Thanh Phong ngay lập tức liền đem thần thông phiên bản truyền xuống. Trung giai, siêu giai, thần thông, một mạch tương thừa, ngược lại là khiến Thanh Vũ có phần dễ vào tay. Bây giờ thi triển ra, kết đan bên trong, có thể xưng vạn pháp bất xâm vạn tà không sợ. Dù là tại nguyên thần chân nhân thủ hạ, đều có thể kháng trụ một hai hợp. Lục Thanh Phong nhìn lại, gật đầu không ngừng, miệng nói, cái này kim cương chú ngươi đã rất được trong đó ba vị. Lấy tự thân làm chủ, pháp thuật cải biến, xóa đi sự thô giáp, thuật pháp thần thông thi triển ở giữa càng thêm thích hợp bản thân. Đây là thân pháp tương hợp, thiên đạo tự nhiên, đã là đệ tam trọng hòa mình chi cảnh, có thể xưng tiểu thành. Thanh Vũ tu hành thần thông cấp độ kim cương chú cũng bất quá 200-300 năm khoảng chừng. Lại vượt qua minh thuật, thông pháp hai trọng, thẳng tới đệ tam trọng cảnh giới hòa mình. Cái này đã là tiểu thành chi cảnh. Cho dù có trước đây trung giai, siêu giai kinh nghiệm, có thể tại trong khoảng thời gian ngắn lĩnh hội đến tận đây. Cũng có thể thấy Thanh Vũ ngày thường dụng công, mới chỉ đệ tam trọng. Thanh Vũ chừng hai mắt một cái này kim cương chú chính là phòng thân thần thông, cũng là nàng từ đại ca chỗ được đến công, phòng, độn, kỳ bốn môn thần thông bên trong, nhất vì dùng công đuổi theo tâm một môn thần thông, khổ tu những năm này, nguyên lai tưởng rằng đã đạt tới cấp độ cực cao, không nghĩ tới tại đại ca trong miệng, lại cũng chỉ là vừa cất bước mà thôi, đã rất tốt. Không cần tự coi nhẹ mình, Lục Thanh Phong lại sợ đả kích lấy Thanh Vũ, trong miệng lại bù nói, đê giai, trung giai thuật pháp dễ hiểu đơn giản, đại bộ phận pháp thuật, nội tình không đủ, căn bản là không có cách rút ra tinh túy, cũng liền không có cách nào đạt tới đệ tứ trọng luyện tinh chi cảnh. Dù là lĩnh hội sâu vô cùng, có thể cũng chỉ có thể đạt tới minh thuật. Thông pháp cảnh giới mà ngươi tu hành tâm viên kiếm, tại siêu giai thuật pháp bên trong xem như tiềm lực không tệ tồn tại. Đáng tiếc chưa hoàn thiện, dùng cái này tu hành, tối đa cũng liền đạt tới đệ ngũ trọng khống thế chi cảnh. Bởi vì tàn khuyết không đầy đủ, rất khó tham gia ra chân ý, cũng liền không có cách nào đạt tới đệ lục trọng ngộ ý cảnh giới. Ngươi đem kim cương chú tu hành đến đệ tam trọng hòa mình chi cảnh, liền đã vượt qua trên đời 9 thành 9 chân nhân. Trên thực tế, đại đa số siêu giai thuật pháp, trừ ra thuật pháp sáng tạo bên ngoài, kẻ đến sau tối đa cũng liền đạt tới đệ ngũ trọng khống thế. Hoặc là đệ lục trọng ngộ ý, hoặc là đệ thất trọng trưởng vực cảnh giới, chỉ có cao cấp nhất. Huyền diệu nhất siêu giai thuật pháp mới có thể đạt tới thứ 8 sống lại linh cảnh giới lĩnh ngộ thuật pháp chân ý. Dần dần dâng lên thuật pháp chi tâm, pháp thuật có linh, từ không hóa có, tùy âm khống pháp, pháp sinh linh, đây là sinh linh, thuật pháp thần thông, đến đây chi cảnh, đã có thể xưng viên mãn. Lục Thanh Phong tu tập các loại thuật pháp thần thông đến nay, hãy còn không có một môn thuật pháp đạt tới này nặng cảnh giới. Ở gần nhất cũng chính là ngũ sắc thần quang cùng điên đảo thái hư lưu ly bích cái này hai môn đại thần thông, nhưng cái trước vây ở đệ lục trọng ngũ ý, còn thiếu ngũ hành chi khí lĩnh hội, khó được chân ý, cái sau thì tại đệ ngũ trọng khống thế chi cảnh, tu ra 38 nặng lưu ly bích, đã được đến pháp thuật tinh túy. Càng làm môn này đại thần thông cùng thập nhị đô thiên ma thần pháp đem kết hợp, tương hỗ là trong ngoài, uy năng càng mạnh, nhưng dù cho như thế, cũng vẫn là cách xa nhau thứ 8 sống lại linh chi cảnh rất xa. Thậm chí ngay cả đại thành đều gọi không lên. Kia đệ cửu trọng, Thanh Vũ nghe đại ca miêu tả trưởng khống thuật pháp cửu trọng cảnh giới, chỉ cảm thấy tầm mắt mở rộng, nhịn không được lại lên tiếng hỏi, đệ cửu trọng đắc đạo, mượn thuật ngộ đạo, tham gia tập thiên địa pháp tắc, nắm giữ vô thượng đại đạo, được chứng vô tận trường sinh. Lục Thanh Phong trong mắt cũng có ước mơ, đây là chỉ có thần thông mới có thể tu thành cảnh giới viên mãn phía trên, là nói, một khi thành tựu, lập tức thành tiên, chứng thành địa tiên đạo quả, từ đây trường sinh, được hưởng đại tự tại. Trở lên, minh thuật, thông pháp, dung thân, luyện tinh, khống thế, ngộ ý, trưởng ngực, sinh linh, đắc đạo, chính là thuật pháp chín cảnh. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.